Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, thứ 49 chương ra lại cung. Nguyên bản, Lạc Đồng Đồng cũng làm cho Thúy Nha đến Dạ Quân Minh bên kia xin chỉ thị quá. Ai biết, hắn trong cung người lại nói, hoàng thượng không ở trong cung, nếu không chiếm được hoàng thượng cho phép, hậu cung nữ tử là không cho phép ra cung, chỉ bất quá. Lạc Đồng Đồng là người ra sao nha? Dù sao lần trước đã len lén bò tường xuất cung. Có lần đầu tiên, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng ở Thúy Nha vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ dưới. Lại lần nữa mang theo Thúy Nha, tính toán hướng phía lần trước xuất cung địa phương đi đến. Ai biết, đương Lạc Đồng Đồng bọn họ đi tới lần đó xuất cung viên kia đại dưới gốc cây thời gian. Lại phát hiện, kia một viên có thể bò xuất tường thượng đại thụ cắt đứt. Nhìn thấy kia đoạn dụng đại thụ, Lạc Đồng Đồng tốt lắm nhìn chân mày không khỏi chăm chú ninh cùng một chỗ. Bởi vì, nàng chỉ phát hiện ở đây có thể xuất cung. Thế nhưng, này một cây đại thụ lại chặt đứt, nàng muốn như thế nào bò ra. Bên cạnh Thúy Nha thấy vậy, nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, Thái hậu. Nô tỳ nhớ mấy ngày hôm trước không phải hạ một hồi mưa to sao? Viên này đại thụ, khẳng định khi đó bị sét đánh đoạn. Nếu không, chúng ta sẽ không muốn xuất cung đi. Dù sao cũng ra không được, Thúy Nha mở miệng nói. Mặc dù, Thúy Nha cũng rất muốn xuất cung nhìn nhìn lần này tài nghệ trận thi đấu lớn. Dù sao vẫn là tiểu cô nương niên kỷ, thích náo nhiệt là thiên tính. Chỉ là... Nàng càng yêu quý cái mạng nhỏ của mình, lần trước là các nàng vận khí tốt, mới không có làm cho người ta phát hiện các nàng xuất cung. Chỉ là, vận khí thứ này, không phải thường thường có, nếu lần này bị người phát hiện các nàng chưa hoàng thượng cho phép. Lén lén xuất cung lời, nên làm cái gì bây giờ? Coi như là quý vì Thái hậu, khẳng định cũng sẽ phải chịu trừng phạt đi. Lại nói, thân là Thái hậu. Lén lén xuất cung, truyền đi, còn thể thống gì, tương đối với Thúy Nha lo lắng, Lạc Đồng Đồng thế nhưng không muốn quá nhiều như vậy, nhân sinh ngắn mấy chục năm, nếu sống được bó tay bó chân, còn không bằng bất sống. Cho nên, ở Lạc Đồng Đồng trong từ điển mặt, chính mình sống được vui vẻ, mới là trọng yếu nhất, dù cho hiện tại, kia một viên có thể bò ra đại thụ cắt đứt. Vẫn là không có bỏ đi Lạc Đồng Đồng muốn xuất cung ý niệm. Ni lại nói. Hôm nay, là nàng cùng Sở Quy Trần ước định gặp mặt ngày. Nàng cũng không muốn thất ước người khác. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi quét một vòng bốn phía. Chỉ thấy ở đây vô cùng hoảng loạn, cỏ dại mọc thành bụi. Vừa nhìn liền biết rất lâu cũng không người đến bên này. Mà kia một viên có thể bò xuất cung đại thụ đã chặt đứt. Hiện tại trên người nàng lại không có cái khác công cụ. Cũng không biết có thể thế nào vượt qua này một mặt tường cao. Nhìn này cao cao hồng tường, Lạc Đồng Đồng vô cùng ảo não. Nếu là nàng có thể tượng võ hiệp phiến người ở bên trong như nhau hội khinh công. Như vậy nên thật tốt. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhảy, liền có thể nhảy quá khứ. Chỉ là, mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại phi thường tàn nhẫn. Cúi đầu nhìn mình nhu nhược dường như gió thổi qua liền ngã xuống thân thể. Lấy năng lực của nàng, có thể nhảy lên này có chừng bốn thước rất cao hồng tường. Quả thực là người si nói mộng nói. Mặc dù này là chuyện không thể nào. Bất quá, Lạc Đồng Đồng cũng không biết là quá mức ảo não còn là động kinh. Trong lòng đột nhiên nảy lên một quái dị ý niệm ni nhảy qua đi. Nàng có thể nhảy qua đi. Trong lòng hình như có một thanh âm ở kêu nha, trong lòng quái dị, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, hai chân liền phảng phất có chính mình ý thức tựa như. Đầu tiên là lui về phía sau hai bước, lập tức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, liền hướng phía kia một mặt hồng tường vọt tới, đầu ngón chân trọng trọng điểm chỉ xuống đất mặt, trung thân vừa nhảy. Sau một khắc, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình tượng một cái nhẹ nhàng phi yên tựa như. Thân thể cấp tốc bay lên trời không? Hết chương.